Tiên phụ, chương 24:24, bình an trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tiên chỉ nói bằng giọng, nhưng sau đó lại không trả lời. Nàng dùng phương pháp rửa sạch vết máu khôi phục diện mạo lúc đầu. Quả nhiên là ngọc cốt băng thanh, tư sắc thiên tiên, chỉ là tính khí quá nhạt một chút, làm cho người ta cảm giác khó mà tiếp cận. Lần bỏ chạy vạn dặm này đối với Lý Bình An mà nói chính là một loại rèn luyện vượt quá quy cách. Dù sao thì cũng không phải mỗi một tiểu tu cảnh giới ngưng quang đều có thể thúc đẩy một nguyên tiên đi cứu vớt một chuẩn thiên tiên. Tóm lại, trải qua chuyện lần này làm cho Lý Bình An cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Nếu như không phải có Vi Viêm Tử chấp sự bên cạnh, Lý Bình An đại khái đã làm vái chào với nữ tiên này. Sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Lý Bình An ở lại hỗ trợ chủ yếu là vì vạn đạo quy tông lệnh trong tay hắn. Nữ tiên này cũng rất có ý tứ. Tính khí của nàng không phải lạnh lùng, mà là một loại khó mà miêu tả. Không rõ thế sự, nàng không biết tự kiểm tra tự là tu vi cao thâm. Cũng không biết có câu nói mê hoặc gì cho nên mới làm. Sau khi ăn bảo vật mệnh của Kim Tiên có thể thi triển độn pháp. Thanh Dạ chính là người đầu tiên chủ động trở thành đệ tử của Vi Viêm Tử. Luôn luôn nghe theo chỉ huy của Lý Bình An. Thậm chí, khi cô trả lời ngẫu nhiên cũng sẽ dùng ngữ khí đơn giản như vậy. Lý Bình An muốn từ điển tịch trong tông môn mà hắn đã xem. Từng có tiền bối cao nhân đánh giá về phương pháp tu hành mà Tố Tâm nói với hắn. Nhân quả thật là Tố Tâm không có ta. Vị thanh làm tiên nhân này không kém hơn là bao. Trong thời gian ngắn tiếp xúc, Lý Bình An rất nhanh đã phát hiện. Có lẽ đã đến lúc đột phá. Làm sao để đoạt được bảo vật là gì? Nàng không nói thì Lý Bình An và Vi Viêm Tử tất nhiên là không hỏi nhiều. Lý Bình An lường trước được. Món bảo vật kia có lẽ là một loại vật đại bổ nào đó. Đã hoàn toàn tương dung với nguyên thần. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy thiên tiên sắp đột phá hàng rào. Đây chính là cái gọi là đại cơ duyên. Thật phú quý hiểm trung cầu. Lý Bình An chỉ cần tưởng tượng đến việc lão phụ của hắn tự mình mang theo đại khí vận. Chờ phụ thân tu thành chân tiên. Khi thiên tiên xuống núi đi lại thì rất có thể đi hai bước là có thể gặp được đại cơ duyên. Lý Bình An lập tức hạ quyết tâm. Sau này, phụ thân chỉ cần ra cửa. Mặc kệ đi đâu, hắn cũng phải theo sau. Thanh Đương đột nhiên mở hai mắt ra. Ngươi, còn có tâm nguyện khác? Lý Bình An, lời này hỏi ra khỏi miệng nàng. Vì sao luôn có cảm giác muốn mình bàn giao hậu sự cho nàng? Lý Bình An cười nói. Gia phụ Lý đại trí. Bái sư không minh tổ sư. Ta nghe nói rồi. Ánh mắt của Thanh Diệu mang theo nghi hoặc. Ta hỏi ngươi có tâm nguyện gì? Ta cũng có thể giúp ngươi thỏa mãn. Tiền bối. Ý của ta là ta cũng không thiếu việc tu hành. Trong mắt Lý Bình An có thêm mấy phần chán nản. Bây giờ ta chỉ muốn bái một người làm sư phụ. Có người có thể dẫn ta đi một đoạn đường tu đạo. Chỉ vì bối phận của cha ta quá cao. Mà ngay cả tiên nhân môn nhân cũng đều kiêng kỵ điểm này. Còn không ai nhận ta làm đồ đệ. Thanh Diệu nhẹ gật đầu. Không có biểu hiện gì đang nhắm mắt ngưng thần. Lý Bình An quả thực có chút không chấp nhận được. Lời của hắn đã đưa tới đây. Chẳng lẽ vị đại tỷ này còn nói. Ta có mấy vị bạn bè. Về núi giúp ngươi đề cử. Sao? Lý Bình An đợi một lúc. Quyết định từ ám chỉ biến thành chỉ rõ. Hắn thấp giọng nói. Ta không chờ mong bái sư thiên tiên. Nếu có được chân tiên chi sư cũng là vô cùng tốt. Thanh Đương lần nữa mở mắt nhìn Lý Bình An. Trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng không có chút cảm xúc nào. Giống như chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm sự của Lý Bình An. Lý Bình An thầm khen ngợi. Áp lực của việc làm như vậy mạnh hơn trưởng lão Nhan Thịnh. Trưởng lão Tiêu Nguyệt đâu chỉ mấy lần. Ta cần phải suy nghĩ về chuyện này. Nói nhẹ nhàng một câu. Sau đó không còn mở miệng nữa. Lý Bình An cũng không muốn tự đòi chán. Dứt khoát không nói thêm nữa. Mặc dù có vị đại lão chân tiên đỉnh phong này khôi phục 6 thành thực lực bên cạnh, nhưng bản thân Lý Bình An vẫn như cũ tản ra linh thức yếu ớt. cẩn thận quan sát các nơi. Ở phía xa, dưới đề nghị của Lý Bình An, một nữ tu trung niên tên là Viêm Tử dẫn theo mấy bóng dáng bước nhanh chạy đến. Viện binh đến rồi, chịu phục. Vì Viêm Tử giờ phút này hoàn toàn chịu phục đối với tiểu tu Lý Bình An ngưng quang cảnh này. Vì Viêm Tử chỉ cảm thấy 3 ngày 2 đêm này đã trôi qua. So với hắn ở trong núi ngàn năm trước đó còn muốn nghiền hơn. Lúc đầu, Lý Bình An làm đủ loại bố trí liên tiếp phát huy tác dụng. Điều này đặt nền móng cho Lý Bình An quyền chỉ huy tuyệt đối tiếp theo. Những tiên nhân đuổi giết. Có thiên tiên chính phái giấu đầu lộ đuôi. Cũng có cao thủ tà đạo tà khí xung quanh. Thậm chí còn có đại yêu biến thành hình người. Bản lĩnh tìm người của những cao thủ này là dựa vào tám môn. Có dựa vào thần thông. Có dựa vào cái mũi. Còn có dựa vào xem bói. Mà biện pháp ứng đối của Lý Bình An. Làm cho Vi Viêm Tử hoa mắt hỗn loạn. Luyện khí sĩ dùng khí tức của người phàm thành đại trọc lẫn lộn. Cầm một tấm bản đồ vừa đi vừa khoa tay có thể tránh thoát vòng mai phục của đối phương. Bố trí động phủ thật giả lừa bịp ánh mắt cường địch. Pháp bảo hình quả cầu của công viên. Ngũ hoa tám môn binh pháp lý luận. Để cho Vi Viêm Tử cảm thấy càng không thể tư nghị. Vẫn là Lý Bình An suy nghĩ theo hướng thiên mã hành không mạch. Cẩn thận nhập vi mưu nhất định. 3 người bọn hắn từng ẩn nấp trong khe đá. Mấy tên cao thủ đang ở ngoài ngàn trượng vừa đi vừa tìm kiếm. Lý Bình An đạo tâm không mảy may dao động. Trái lại kiên định có lực nắm chặt cánh tay nguyên tiên đạo nhân của hắn. Bọn họ đã từng lặng lẽ trở về bị thiêu hủy đạo quan. Đang trốn ở trong hầm dưới đạo quan tàn tích. Đi đường tắt tránh được gió thổi bay quần tiên. Đi đường vòng 4 lần trở về đạo quan kia. Bọn họ càng chủ động theo đuôi một tên kẻ cướp. Giết chết đối phương phía trước mặt để tìm kiếm. Bọn họ xuống mặt đất cũng bước theo. Đồng thời dựa vào biện pháp lớn gan như vậy. Thuận lợi trốn khỏi thiên la địa võng do đám cường địch kia bố trí. 2 ngày này bọn họ nhìn như mạo hiểm. Nhưng trên thực tế đa số đều là có kinh hãi mà không có hiểm. Mấy trăm cao thủ của Vạn Vân Tông độ chuyện. Trước đây Vi Viêm Tử cũng không biết được. Bởi vì khi đó 3 người bọn hắn đã rời khỏi Lâm Đăng Tiên Triều. Lặng lẽ chạy về phía Đông Hải. Mục đích chính là đến tân di tích cổ ở gần địa điểm xuất thế. Tất cả kế hoạch hành động này đều xuất phát từ Lý Bình An. Vi Viêm Tử hít một hơi thật sâu. Mặc dù lần này có thể chạy ra tìm đường sống. Dựa vào là tu vi của hắn cộng với mưu kế của Lý Bình An. Nhưng trên thực tế, hắn chính là một nguyên tiên làm khổ lực mà thôi. Đổi thành nguyên tiên đạo nhân chỉ cần có thể nghe theo chỉ huy của Lý Bình An. Kết quả cũng là không kém hơn bao nhiêu. Sau khi trở về núi, mặc kệ Bình An có phản đối hay không, Vi Viêm Tử đều muốn bẩm báo toàn bộ quá trình của mình cho trưởng môn đại nhân và các vị trưởng lão nội môn. Trong tông môn sao có thể không xem trọng đệ tử như vậy? Trước khi đến quán trọ, Vi Viêm Tử dừng bước lại, vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt. Phía sau hắn, 2 vị trưởng lão ngoại môn Tiêu Nguyệt và Nhan Thịnh đồng thời tiến về phía trước nửa bước. 2 vị lão giả khác cảnh giác nhìn về phía trước, nhắc tới cũng là đúng dịp. 2 vị chân tiên Tiêu Nguyệt và Nhan Thịnh của Vạn Vân Tông. Một trước một sau, gấp rút tiếp viện Đông Hải đến đây. Mấy trận quần tiên đấu pháp lại. 2 người tự mình thụ thương một chút. Và mấy vị tiên nhân trong môn cùng nhau ở lại trấn thủ ở đây. Di tích cổ thập tam đã hấp dẫn không ít luyện khí sĩ đến đây chạm khí vận. 3 phần đầu của phường thị đều là sản nghiệp của Vạn Vân Tông. Không thể tách rời người khác. Tiêu Nguyệt nhíu mày hỏi. Chính là nơi này sao? Trưởng lão chờ một lát. Vi Viêm Tử nói. Ta và Bình An hẹn nhau xong. Cần chờ hắn truyền âm mới có thể đi vào. Nếu không bọn hắn sẽ lập tức trốn xa. Sao vậy? Tiêu Nguyệt đội mũ rộng vành che mặt hừ lạnh nói. Ngay cả ta hắn cũng không tin được sao? Trước đây trưởng lão Nhan Thịnh bị chút thương tổn. Lúc này thương thế chưa lành. Giọng nói cũng có chút khàn khàn. Bình An xưa nay làm việc đều cẩn thận. Nếu không thì cũng không thể mang theo Vi Viêm Tử và Thanh Tra chạy ra tìm đường sống được. Tiêu Nguyệt xốc mũ rộng vành lên. ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm trưởng lão Nhan Thịnh. Tiêu Nguyệt thở dài, Nhan trưởng lão, đức cao vọng trọng của ngài. Ở trong Vạn Vân Tông chúng ta được hưởng danh dự. Trưởng lão muốn quản chuyện, có thể quản chuyện vốn không nhiều. Ngài xem như là nhân tài kiệt xuất trong đó. Ngài sao đến nịnh nọt vậy Lý Đại Trí? Đúng là làm dáng như vậy. Trưởng lão Nhan Thịnh khóc không thể nào được. Bần đạo đi nịnh nọt sư thúc Đại Trí cầu xin cái gì? Lúc mời hắn uống rượu luôn trách trách hô hô quát hỏi. Lão đầu nuôi cá à, vậy tại sao ngài? Ai? Trưởng lão Nhan Thịnh chắp tay sau lưng, đưa tay dò xét cao ốc của quán trọ trước mắt. Tiêu trường lão là bình thường không có chuyện gì. Đang và tiểu hữu bình an tiếp xúc nhiều hơn. Có lẽ sẽ có không ít thu hoạch. Tiêu Nguyệt mở miệng nhíu mày, vừa muốn bỏ mũ rộng vành xuống. Bên tai đã vang lên giọng nói của thanh niên ưu tú. Lại là Lý Bình An mượn thanh làm tiên lực, đồng thời truyền âm với mấy người. Nhan trưởng lão, Tiêu trưởng lão, chấp sự, chúng ta đổi quán trọ. Đi về hướng đông 300 bước là có thể tìm được chúng ta. Khóe miệng Vi Viêm Tử khẽ run rẩy, đột nhiên nghĩ đến tình hình trước đây khi Trần Cung Mẫn đi. Trên trán hắn hiện lên mấy đường hắc tuyến. Tiểu tử này thật đúng là đủ cẩn thận. Hai canh giờ sau, mấy tên tóc trắng thương thương cao thủ cấp phong chủ của Vạn Vân Tông đồng loạt đi đến. Bảo vệ công công, Lý Bình An trở về sơn môn của Vạn Vân Tông. Trưởng lão Nhan Thịnh cũng trở về. Trưởng lão Tiêu Nguyệt cần ở lại trấn này chủ trì đại cục. Quần tiên của Vạn Vân Tông bị người phàm giày vò 2 ngày. Dùng từ người phàm trực tiếp trở về Vạn Vân Tông. Về núi nói chuyện, Lý Bình An và Vi Viêm Tử tu vi yếu nhất trốn ở sau lưng chúng tiên. Vi Viêm Tử dùng truyền âm, Lý Bình An dùng ngữ khí. Như vậy nói thầm cô, Vi Viêm Tử khóc tang nghiêm mặt, vốn tưởng rằng đây là một chuyện đại công. Không ngờ sau khi trở về còn bị quở mắng trách phạt. Lý Bình An không rõ cho nên, vì sao, còn có thể vì sao? Vi Viêm Tử thở dài. Trong môn, tiên nhân xuất động cứu viện quy mô lớn, hao phí nhân lực vật lực lớn như vậy, kết quả bị 3 người chúng ta đùa bỡn bao vây. Các tiền bối trong môn không sĩ diện sao? Ha ha, Lý Bình An không nhịn được cười lên tiếng. Mấy tên tiên nhân phía trước tò mò nhìn qua. Lý Bình An trong nháy mắt khôi phục bộ dáng văn xương. Vi Viêm Tử toàn bộ ảnh người là xương đánh quả cà. Nhưng mà cũng còn tốt. Chúng ta cứu sống tiên nhân cũng coi như là bán cho Phong Vân một nhân tình. Đúng là Bình An, người biết quy củ của Phong Vân Phong không? Không phải mục sư muội đang tu luyện ở Vân Phong Tông sao? Lý Bình An cười nói. Vi Viêm Tử chớp chớp mắt, vuốt râu ngâm khẽ. Vậy bây giờ Bình An ngươi xem, có phải chấp sự hiện tại đang vào tuổi tráng niên hay không? Chậc, Lý Bình An dò xét Vi Viêm Tử trên dưới vài lần. Trước khi chấp sự thăng tiên đã cúi đầu già rồi, nhưng bây giờ lấy tu thành nguyên tiên của Tiêu Diêu, tuổi thọ kéo dài, nếu như người phàm đến thanh niên, Vi Viêm Tử truyền âm nói thầm. Vậy ngươi nói, ta đi tìm một vị đạo lữ, kết bạn đồng tu. Cùng tham khảo đại đạo sao? Chuyện gấp này của ngài tình đậu sơ khai rồi à, Phi? Vi Viêm Tử đỏ mặt lên. Truyền âm nói. Hồng trần đa tình. Đạo tâm khó tự an. Lần này ta đi phàm tục với ngươi. Đạo tâm của bần đạo này cũng không khỏi có chút lưu động. Có lẽ là tu đạo kiếp số đến rồi. Cần phải vượt qua tình kiếp liên quan này mới có thể tự thân không sao? Lý Bình An bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Không hổ là nguyên tiên đạo nhân. Tìm vợ mà còn có thể nói là tê mát thoát tục như thế. Lý Bình An nói. Ta trở về để mục sư muội nghe ngóng một chút. Có phải là có điều kiện tương đối với Mộng Vân Phong tiên nhân hay không? Vi Viêm Tử cười nói. Phiền. Tu vi đừng quá cao. Chưa thành tiên thì cũng vô sự. Có một cảnh hợp thật là được rồi. Tuổi tác đừng quá nhỏ, cũng đừng quá lớn, mặc dù luyện khí sĩ chúng ta xem trọng tướng tùy tâm sinh. Tốt nhất là kém bần đạo 300-400 tuổi, 500-600 tuổi, vậy không bằng ngài tự mình nói với mục sư muội, Vậy sao được? Đối với Mục Ninh Ninh ta là tiền bối. Tiền bối phải có bộ dáng của tiền bối. Được rồi, Lý Bình An cười xuất ra một viên ngọc phù. Ta hỏi giúp ngài, còn có điều kiện gì cứ việc nói. Vi Viêm Tử híp mắt cười khẽ, vui mừng tự đắc, hai người bọn hắn đều không để ý chuyện sau khi về núi sẽ bị quở mắng. Trấn phường lớn Đông Hải, căn cứ địa hạ mật thất của Vạn Vân Tông, Tiêu Nguyệt nằm nghiêng trên một tấm đệm mềm, váy mỏng trên người che lấp tư thái nóng bỏng. Gương mặt xinh đẹp giống như gặp phải chuyện gì khó khăn. Vẫn không ngừng suy nghĩ. Trong lòng nàng có một con linh miêu màu trắng. Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve lông mèo. Để linh miêu thoải mái nhắm hai mắt lại. Một bên có mấy nữ tu niên thiếu niên dáng vẻ xuất chúng lẳng lặng đứng. Thở cũng không dám. Linh Nhi đâu? Tiêu Nguyệt đột nhiên mở miệng ra hiệu triệu. Ôn Linh Nhi vội vàng hướng về phía trước. Cúi đầu hạ thấp người. Linh Nhi ở đây. Ngươi và vi sư tu hành bao lâu rồi? 42 năm. Ôn Linh Nhi nhẹ nhàng nói. Lại 3 tháng nữa. Tiêu Nguyệt lại hỏi. Vi sư đối đãi với ngươi như thế nào? Đương nhiên là vô cùng tốt rồi. Ôn Linh Nhi nói xong lòng khẽ run. Nếu không phải sư phụ ngài từ trong lồng giam phàm tục cứu được Linh mà một nhà. Linh mà sớm đã nhà tan người vong thì sao có thể có cảnh ngộ như hôm nay? Tiêu Nguyệt khẽ gật đầu. Lại suy nghĩ một chút. Nhẹ thở dài một hơi. Ôn Linh chặn lại nói. Sư phụ ngài có chuyện gì khó xử? Còn xin nói cho đệ tử. Đệ tử định đến canh đạo hòa. Tại hạ không chối từ. Lần này, ta đi làm khó Lý Bình An. Thật ra là thứ trưởng môn trong môn Mạc Dịch hạ lệnh. Tiêu Nguyệt lạnh nhạt nói, mặc dù ta không sợ thứ trưởng môn chỉ trích, nhưng chung quy vẫn không thể làm thỏa đáng chuyện này. Không thể nói rõ với mấy vị tiền bối. Ôn Linh không khỏi hỏi, sư phụ, dung đệ tử lắm miệng, vì sao thứ trưởng môn lại muốn làm khó đệ tử của một ngưng quang cảnh? Lý Đại Trí, cha của Lý Bình An, là đệ tử tổ sư khai tông của Vạn Vân Tông. Nhưng đại trưởng môn đã ở đảm nhiệm vạn năm, dĩ bước vào thiên tiên cửu trọng thiên chi cảnh, sắp hữu cơ sẽ đi trùng kích kim tiên, rất nhanh liền muốn thoái vị nhường hiền, chuyên tâm bế quan tu hành. Tiêu Nguyệt cười nói, cũng không biết tại sao bọn hắn lại muốn vị trí trưởng môn như vậy. Đại khái nam nhân đều thích tranh quyền thế và hư danh như vậy. Làm trưởng môn không chỉ hao tâm tổn trí. Môn nhân bị khi nhục còn phải đứng ra bỏ đầu. Quên đi, những chuyện này không đề cập tới cũng được. Lý Đại Trí làm trưởng môn có thể là ai? Cái này, Linh mà không biết, đương nhiên là ngươi không biết. Tiêu Nguyệt cởi bỏ vòng eo nhỏ nhắn, từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng vẫy tay với Ôn Linh. Đến đây, để vi sư chăm sóc ngươi thật tốt. Ôn Linh hơi cúi đầu xuống, bị Tiêu Nguyệt kéo một đôi tay nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng xoa nắn, vi sư đưa ngươi đi tu hành ở sơn môn Vạn Vân Tông chúng ta. Ngươi có nguyện ý không? Ôn Linh cũng là khẽ giật mình. Vạn Vân Tông, chủ phong phía sau núi. Đương đại trưởng môn bẩm báo truyền âm vừa dứt, khóe miệng Không Minh đạo nhân lộ ra mấy phần ý cười. Đúng là tiểu Bình An cứu được Thanh Lý, còn đuổi giết Thanh Vi chúng tiên và cứu viện trong tông môn Thanh Vi chúng tiên. Toàn bộ đùa nghịch loạn chuyển bao vây xung quanh. Nhưng mà hiện tại quan trọng nhất là Đại Trí, Bình An đã trở về rồi. Trong trận pháp phía trước, Lý Đại Trí vốn vẫn luôn nhẹ nhàng nhíu mày. Thân thể nhẹ nhàng rung động. Cái trán chậm rãi giãn ra. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hoa sen phía sau trong nháy mắt rõ ràng. Lý Đại Trí giống như nghe được tiếng cười của Lý Bình An. Một vòng sáng màu đỏ từ quanh người hắn tuôn ra, hóa thành những đóa thanh liên ưu tú lơ lửng trên cao. Một chùm ánh sáng năm màu từ trên trán hắn bốc lên, từ trên chơi trơ lên. Không Minh đạo nhân phất tay áo đưa linh khí vô tận tới, bấm tay thổi tan dị tượng thiên địa chưa thành hình, che lấp cảnh tượng thăng tiên ở đây. Cách chương